pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411. Tới đánh ta A32. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng. Click mở nhiệm vụ giới thiệu. Phát hiện cùng Lâm Tịch nhiệm vụ giống nhau như đúc. Trác Thiên Ngạo kêu kêu quát quát kêu. Ta dựa, ta nói như thế nào đều tìm không thấy lão thái bà. Nguyên lai bị yêu quái chộp tới tới, dù sao sát cái gì đều là sát. Hai người đơn giản trực tiếp đi tìm chết vong ma triều đem nhiệm vụ là mơ siêu Lâm Tịch thực chờ. Mong lần này sẽ cho cái gì khen thưởng, đồng thời trong lòng lại có điểm không thật là khéo dự cảm. Cảm thấy Lý nãi nãi gia hỏa kia khẳng định sẽ không ngoan ngoãn chờ bọn họ đi cứu đơn giản như vậy. Trác Thiên Ngạo hỏi Lâm Tịch dùng không cần lại từ hiệp hội tìm hai người tới. Lâm Tịch kêu chính hắn xem nhiệm vụ. Trác Thiên Ngạo đem nhiệm vụ lại lần nữa click mở. Chỉ thấy nhiệm vụ mặt sau viết nhiệm vụ nhân số 0/2. Hai người tổ hảo đội. Lâm Tịch sợ ra cái gì trạng huống. Ném cho hắn không ít dược phẩm cùng mỹ thực. Lại đem xe chở phân cấp bí chế quy thức hoàn một người phân 2 viên. Lâm Tịch dặn dò hắn nếu là tình huống không ổn, ăn trước bí chế quy thức hoàn, sau đó lại ăn hồng bình hồi huyết, quy thức hoàn tài liệu không giống đậu hủ thúi loại này thuần túy chỉnh cổ đồ vật. Luyện chế tài liệu chỉ có 8 đại boss mới có thể rơi xuống. Có thể không cần vẫn là tận lực không cần, tử vong ma triều là 45 đến 55 cấp luyện cấp soát quái khu vực. Đồng thời cũng là cái này cấp bậc kinh nghiệm phó bản nhập khẩu. Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, nàng mang theo Trác Thiên Ngạo hai cái chạy biến toàn bộ bản đồ cũng không tìm được Tơ Nhện Mê Cung. Ở nơi nào, ngọa tao, cảm giác thiết kế cái này cốt truyện trình tự vượn tuyệt bích não rút gân. Lâm Tịch đối Trác Thiên Ngạo nói, lại tìm một vòng đi, này bản đồ lớn như vậy. Ta đều chạy mông, hai người đều chạy mau 1 giờ. Trác Thiên Ngạo có chút buồn bực, mỗi lần online còn phải đề phòng lão mẹ cùng với nàng đặc phụ. Hắn cũng không dễ dàng nói, Trác Thiên Ngạo đã không nghĩ tìm, tuy rằng trong trò chơi mặt như vậy chạy vội cũng không sẽ rất mệt. Nhưng là không dứt chạy thật sự thực nhàm chán a. Nhiệm vụ này thật sự quá đồ phá hoại. Lần trước tìm cái kia đáng chết Lý nãi nãi tìm nửa ngày cũng không tìm được. Hiện tại lại như vậy. Kết quả đi ngang qua kinh nghiệm phó bản thời điểm. Bên trong vừa vặn soát xong phó bản. Soát soát soát ra tới 5 người. Bọn họ nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Vài người tiến đến cùng nhau tựa hồ đang thương lượng cái gì. Hẳn là đội ngũ đánh chữ. Cho nên Lâm Tịch cùng Trác Thiên Ngạo nghe không được bất luận cái gì nội dung. Chính là Lâm Tịch nhạy bén năm thức lại bắt giữ tới rồi nồng đậm sát ý. Ta lạc sát, này lại là cái nào đuôi mù nghĩ đến chịu chết. Lâm Tịch trước nay đều không phải trốn tránh vấn đề người. Trừ phi đối phương nàng không thể trêu vào. Nếu là như vậy Lâm Tịch đồng hài luôn luôn hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh, mà 5 người tựa hồ đã kết thúc thương thảo. Trong đó 3 người lui ra phía sau một ít, cái kia đối nàng đầy cõi lòng sát ý thích khách cùng một cái pháp sư tắc vai sóng vai đứng chung. Một chỗ, Lâm Tịch 45 độ nhìn lên không chung, luôn có điều dân yếu hại cho mơ siêu đội ngũ. Tịch nhược, Thiên Ngạo, có người khả năng muốn giết ta, ngươi nhanh lên rời đi. Đội ngũ, khí phách ngạo thiên, không cần, ai dám giết ngươi. Ta kêu hiệp hội người tới luân bạch hắn. Đội ngũ, Tịch Nhược, ngươi là hiệp hội lão đại. Luôn là muốn bọn thủ hạ của ngươi tới bảo hộ ngươi. Vậy ngươi còn có uy nghiêm ở sao? Mắt thấy bên kia đã chuẩn bị tốt. Lâm Tịch không nghĩ bởi vì chính mình sự tình liên lụy Trác Thiên Ngạo. Vì thế thỏa hiệp, đội ngũ, Tịch Nhược, kia hảo, kia cùng ta nói ngươi offline. Sau đó ăn luôn quy thức hoàn tàng hảo. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn offline, có rảnh lại đến. Lâm Tịch đã đem nháy mắt hồi 500 giò heo đông pha cùng liên tục khôi phục mí. Trường thọ chuẩn bị tốt, quả nhiên, hệ thống, người chính lọt vào, độc thượng lan chu ác ý công kích. Trước mắt đối hắn xuất phát từ đang lúc phòng ngự giai đoạn. Hệ thống, người đánh chết độc thượng lan chu. trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, tội ác giá trị không có gia tăng. Độc Thượng Lan Chu phát động công kích nháy mắt, Lâm Tịch hai bình dược đã sử dụng. Hệ thống, ngươi chính lọt vào tàn tử nhất bôi ác ý công kích. Trước mắt đối hắn xuất phát từ đang lúc phòng ngự giai đoạn. Pháp sư không có bị một chút phản chết, Lâm Tịch không chờ hắn sử dụng xê dịch lóe, giơ tay chính là một gậy gộc. Hệ thống, ngươi đánh chết tàn tử nhất bôi. Trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, tội ác giá trị không có gia tăng. Phụ cận, dâm một hiệp ngắm người phùng. Phụ cận, tao hiệp lộ tiểu phùng. Phụ cận, ngực rất có nãi. Sau đó Lâm Tịch dùng kỹ năng sống lại Độc Thượng Lan Chu. Một cây gậy kháng chết, quay đầu lại kéo tàn tử nhất bôi. Tiếp tục kháng chết, sáng thế vì gia tăng trò chơi PK lạc thú. Chiến đấu, tử vong trạng thái đều không thể hạ tuyến. Lâm Tịch đã kêu Trác Thiên Ngạo ở sẽ kêu hai cái cấp thấp dược sư lại đây giúp nàng kéo người. Nàng sợ đồng thời Luân Bạch hai người khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Lại nói, kỹ năng làm lạnh cũng yêu cầu thời gian. Nếu các ngươi muốn tìm chết, vậy một lần chết cái thống khoái đi. Trác Thiên Ngạo cũng xem minh bạch Lâm Tịch ý tứ. Sớm kêu 40 cộng hào hộ tống hai cái 15 cấp tiểu dược sư lại đây. Độc Thượng Lan Chu tự nhiên cũng biết Tịch Nhược trang bị là phản xạ. Nàng bất quá là nghĩ, liền tính là đem nàng phản chết, ít nhất chính mình ca ca chính là cái kia pháp sư tàn tử nhất bôi có thể đem nàng dùng bạo viêm. Cơn giận tạp chết đi, bất quá nàng không tính kế đến chính là, Lâm Tịch hiện giờ gần 7 kiện phản xạ trang bị cũng đã thực khủng bố. Hơn nữa còn có thêm sinh mệnh thuộc tính. Ở bọn họ loại này bình thường 50 cấp người chơi giống nhau đều là 400 tả hữu huyết lượng thời điểm. Cái này gia súc đã 3.500 nhiều máu. Một cái bối đâm xuống. Nàng trực tiếp đổ, mà Kaka chỉ còn một chút huyết, cũng bị giết, 10 phút phòng vệ chính đáng. Lâm Tịch ở hai cái tiểu dược sư hiệp trợ hạ, đem Độc Thượng Lan Chu cùng tàn tử nhất bôi từ 52 cấp ước chừng giết đến 42 cấp. Hai người trang bị nhưng thật ra chỉ bạo hai kiện, đều bị đoạt bao tay thiện nghệ ném vào ba lô. Lúc này, kinh nghiệm phó bản cửa đã vây đầy người. Tuy rằng so ra kém lần đó nàng cùng quỷ khắp PK. Nhưng là cũng kém không xa. Độc Thượng Lan Chu lệ thuộc với Thần Thiên Hạ Hiệp Hội. Nàng cũng kêu hiệp hội người tới. Tàn tử nhất bôi còn lại là Lam Nhiễm người. Tự nhiên cũng kêu không ít người tới. Người đều là tương đối đồng tình kẻ yếu, thấy hai người bị Lâm Tịch ngược như vậy thê thảm, hơn nữa, sát lục thiên hạ thế nhưng còn chuyên môn lộng hai cái tiểu dược sư tới trợ trụ vi ngược. Có người bắt đầu bênh vực kẻ yếu, nói Tịch Nhược bọn họ lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, Lâm Tịch nhìn quanh chung quanh, lớn tiếng hỏi, các ngươi biết sự tình từ đầu đến cuối sao? Liền ở chỗ này hạt bước một bước. Ta giết bọn họ nhiều như vậy thứ, ta hồng danh sao, ai trước động tay chính mình trong lòng không điểm bê số. Lấy nhiều khi ít là thật sự, hai cái đánh ta một cái, hỏi một chút bên kia ba cái chính bọn họ đồng đội. Rốt cuộc là ai lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, Lâm Tịch ngồi xổm xuống nhìn như cũ quỳ rạp trên mặt đất hai cái. Độc Thượng Lan Chu. Ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù. Vì cái gì muốn đánh lén ta? Vẫn là nói, ngươi chính là cái thích không lý do giết người mặt hàng. Có phải hay không sợ chính mình làm những cái đó thiếu đạo đức sự để cho người khác biết? Có phải hay không xem ta Tịch Nhược hiện tại xưa đâu bằng nay? Trong lòng không cân bằng. Nói ta trộm quạng bán cho nhà khác hiệp hội. Độc Thượng Lan Chu. Những cái đó quặng chạy đi đâu? Trời biết, người ở làm thiên đang xem. Đừng mẹ nó cảm thấy chính mình làm được ẩn nấp liền sẽ không lòi. Còn có tàn tử nhất bôi. Lại nói tiếp ta có thể có hôm nay còn muốn cảm tạ ngươi. Làm một cái dược sư toàn thể chất thêm chút. Còn nói cho ta nói. Sở hữu dược sư đều là như vậy thêm. Ngươi nha lương tâm nếu là còn ở nói. Ngươi duỗi tay sờ sờ. Chẳng lẽ sẽ không đau sao? Lâm Tịch nhìn Thần Thiên Hạ người. Các ngươi có dược sư sao? kéo nàng lên, sau đó nàng một chữ đối với hai cổ thi thể nói năng có khí phách. Giống vừa rồi giống nhau, hai đánh một cũng hảo. Bối thứ đánh lén cũng thế. Ta đều tiếp theo, lên làm, đừng túng, tới a, tới đánh ta a, ngoặc kép, hết chương.